นะโมบ่งชื่อทิศกามุนีฝักคือวิถีข้างหน้าละไงให้มีตังทั้งนำทำให้ไงต้องทำได้เบอร์ทำนายจุ๊บนาจะหอบเยาวายทีหายตัวหลุดสื่อด้วยฝักbài này chúng ta có cái tên là Thái tử Tất Đạt Đa và thưa các vị là bài thứ hai này chúng ta sẽ hạn chế nó trong cái phạm vi là từ đản sanh và qua giai đoạn của thiếu niên thành niên và đến xuất gia. Tất nhiên là bài sau chúng ta sẽ đi từ xuất gia đến thành đạo. Và mình chia bài này như nội dung mà chúng ta đã từng học. Đó là phần đầu dẫn nhập. Mình nghĩ sẽ có những buổi học mà mình sẽ nêu cái nội dung, tức là sẽ cung cấp cho quý thầy cái dàn bài. Nó vừa đủ chứ không có chi tiết chi lắm. Rồi sau đó cái mình xuống mình làm học trò mời quý thầy lên, coi như dàn bài là một gợi ý. Rồi quý thầy lên, quý thầy làm ăn cho mình, ngồi với mình học lại thế vậy. Hy vọng là có lúc chúng ta làm như thế. Tuần sau làm được chưa? Và thưa quý thầy là xin quý thầy ghi chép cẩn thận, tại vì bất thần bữa nào đó mình thấy các vị đều có khả năng hết rồi, cho nên mình mời một vị lên. Đó là cái điều xin báo trước, không thôi quý vị nói làm ngạc nhiên. Phần dẫn nhập chúng ta có 3 vấn đề để đi vô. Vấn đề thứ nhất, đó là những mỹ từ chỉ cái sự ra đời của Đức Phật. Hôm nay đúng là ngày rằm đó. Nếu quý thầy nhớ hôm nay đúng là rằm tháng 4, phải không? Dạ Việt Nam đang tưng bừng lễ hội đón mừng ngày Đức Thế Tôn đản sinh. Ở đây thì chúng ta không có làm chính thức vào ngày rằm. Đa phần các chùa chiền, các giờ lam từ viện chúng ta làm lễ đản sinh Đức Từ Phụ vào ngày Chủ Nhật. Việt Nam thì và dường như các nước Đông phương người ta chọn đúng ngày rằm mà làm lễ Phật đản. Còn mình ở đây thì mình gọi là mình lệ thuộc vào cái lịch số của Kitô giáo đặt ra cho mình, chứ mình chưa hề sống theo với cái văn hóa của Đông phương và cái tinh thần của người Công Phật chúng ta cũng chưa có tôn trọng một cách triệt để. Do vậy chúng ta làm lễ Phật đản thường thường không có trúng ngày đâu, có phải vậy không? Ngày Chủ Nhật và mọi việc đều dồn về ngày Chủ Nhật thôi. Đó là cái điều thứ nhất mình gợi ý trong cái phần dẫn nhập. Vấn đề thứ hai chúng ta sẽ bàn đến là đây là một vị giáo chủ có đời sống hiện thực và thánh thiện nhất. Và vấn đề thứ ba của cái nội dung này, chúng ta có một cái gợi ý là đời sống ngài là một tấm gương sáng muôn đời. Đó là ba điều gợi ý trong cái phần dẫn nhập. Rồi ví dụ như mình đi như thế này, rồi mời một thầy lên thuyết trình giùm, được không? Rồi hỏi trước cho chắc ăn, được chứ ha? Giờ mời những vị đầu tiên là mấy ông cụ già nhất lên nói chuyện trước. Thường thường thưa quý thầy là già là tuổi có cái bề dày kinh nghiệm về đời sống, và đa phần các thầy đều đã đi vô trong đạo và nghiên cứu ít nhiều về đời sống Đức Phật rồi, cho nên mình gợi ý thế này thì quý thầy có thể làm ăn được rồi. Làm ăn được chưa? Thưa quý thầy là cái phần đầu mình nêu cái điều này ra, quý thầy có thể tra khảo về những cái từ chúng ta quen dùng. Cũng là sự có mặt giữa nhân gian này, thế nhưng mà Đức Thế Tôn thì người ta dùng cái từ là đản sanh, phải không? Từ gì nữa? Giáng sanh. Rồi gì nữa? Đản sanh, giáng sanh, thị hiện, vân vân, rất là nhiều từ. Thế nhưng mà cái chủ đề này, thưa các vị, là nó có một cái ngầm ý nói lên như thế này: cả một đời sống của con người này mang đến rất là đẹp cho nhân gian. Có những cuộc đời họ vừa có mặt giữa hành tinh này làm cho thiên hạ kinh sợ, và có những con người có mặt trên cuộc đời này họ gieo tang thương đến có khi 1/3 hành tinh này hoạn họa. Ví dụ như sự có mặt của Hitler, sự có mặt của Stalin. 6 triệu người Do Thái chỉ cần một lời phán của Hitler thôi là bị diệt chủng. Và chiến tranh, thưa các vị, xảy ra nó tàn khốc vô cùng. Người ta tổng số về cái thiệt hại của chiến tranh, về nhân mạng vân vân, lớn lao vô cùng, chỉ bằng cái ốc Đại Đông Á của một nhóm người Nhật thôi, cộng với sự có mặt của vài ba con người của châu Âu thôi, như Mussolini, Stalin vân vân, một vài người thôi. Thế thì có những sự có mặt của một sinh linh trên hành tinh này làm cho hành tinh này rung chuyển và đau đớn. Thế nhưng mà cũng có những sự có mặt của một con người thôi, mang cái điều lành thiện vô cùng tưới mát cho hành tinh của chúng ta. Đó là sự có mặt của Đức Phật. Và có những câu ở trong Đức Phật và Phật Pháp hay vô cùng. Nếu quý thầy đọc vô thấy là Đức Thế Tôn dành một ngày, dù bận chi thì bận, nhưng mà thường thường vào buổi sáng trước khi đi khất thực, Đức Thế Tôn có một khoảng thời gian rất là ngắn nhập từ bi quán, rải tâm từ nhuần thấm đại địa. Thưa quý thầy, cái từ này rất là hay. Cái năng lực của từ bi nó rất là mạnh, nó có cái sức lan tỏa và đánh động vào bồ đề tâm của người ta. Ví dụ như ác pháp hay là cái tâm hờn giận tiêu cực nơi tâm thức ta, nó tuy vô hình thế nhưng mà nó cũng đánh động vào tâm thức người khác. Thế thì cái năng lực từ bi là một, trí tuệ là hai, nơi những bậc tu hành nó cũng có năng lực màu nhiệm vô cùng, là nó đánh động vào tâm thức người khác. Thế cho nên sự có mặt của một con người trên hành tinh này rất là quan trọng. Quý thầy dở vào đầu của cái quyển Đức Phật và Phật Pháp thôi, thấy ngài Narada, ngài trích một câu trong Tăng Nhất A Hàm rất là hay. Ngài trích một câu là: một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường, thì hiện trong thế gian này vì lợi ích cho phần đông, vì hạnh phúc của phần đông, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích hạnh phúc của chư thiên và nhân loại. Chúng sinh duy nhất ấy là ai? Đó là Đấng Như Lai, Đức Thế Tôn, Bậc Toàn Giác. Đó là trong Tăng Nhất A Hàm trích. Và nếu trong văn học Bali thì trong Samyutta Nikaya, tức là trong Tương Mục Kinh, có câu này rất là hay: một chúng sinh như ngàn vạn chúng sinh khác có mặt giữa trần đời này. Thế nhưng mà sự có mặt của ngài mang đến cho nhân gian này tràn ngập cái năng lượng của từ bi và trí tuệ. Cái điều rất hiển nhiên là đạo Phật có mặt cho tới hôm nay, chưa một ai có khả năng phê bình gì về sự có mặt của đạo Phật. Họ không hề chấm vào trong cái dòng chảy giáo lý đạo Phật hay là cái sự truyền bá đạo Phật một vết đen nào cả. Nó rõ ràng vậy thôi. Đó là những mỹ từ. Cái mức độ càng đó là người ta dùng những mỹ từ đó chỉ cho bậc thánh có mặt giữa nhân gian. Thế nhưng mà nội dung của nó rất là thực, thưa các vị. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, đây là vị giáo chủ có một đời sống rất là hiện thực và thánh thiện. Mình không thể tìm đâu ra một vị giáo chủ như Đức Thế Tôn của chúng ta cả. Đa phần người ta tô vẽ về cuộc đời của vị giáo chủ, lịch sử nó càng dài bao nhiêu thì người ta càng phanh phui ra những điều phi thực, tức là những điều không có thực nơi những vị giáo chủ của các tôn giáo lớn. Thế nhưng mà thưa các vị, là càng về lâu về dài, những cái ngành như khảo cổ học, văn bản học hay là mọi cái ngành phát triển của xã hội, của nền văn minh con người, khi họ khám phá vào cuộc đời Đức Phật thì họ đều công nhận là cuộc đời Đức Thế Tôn rất là hiện thực. Một con người rõ ràng có mặt trên lịch sử. Cái nét thứ hai trong cái phần này là thánh thiện. Thưa các vị, người ta tìm trong lời dạy Đức Phật chưa có một lời nào mang cái nội hàm là bạo động cả, chưa hề có. Tất nhiên các vị có thể đọc những cái kinh văn của các tôn giáo khác, nếu cái năng lực đọc của các vị đủ rộng thì các vị đối chiếu lại để thấy rằng ta rất là tự hào về cuộc sống, về lời dạy của Đức Thế Tôn. Đó là điều thứ hai trong cái phần dẫn nhập, mình có một gợi ý như vậy. Phần thứ ba, thưa các vị, là cái nội dung của cuộc đời Đức Phật. Nó là một tấm gương sáng vô cùng cho đệ tử của Ngài. Cái từ ngày xưa người ta từng dùng đó là Phật giáo đồ. Tôi không biết các thầy có quen cái từ Phật giáo đồ. Phật giáo đồ. Cái từ này năm 63, trước sau năm 63 người ta thường dùng cái từ này lắm. Có nghĩa là những tín đồ của đạo Phật, gồm có thất chúng được gọi là Phật giáo đồ. Đức Thế Tôn của chúng ta, thưa các vị, là một tấm gương sáng cho người xuất gia, nam nữ xuất gia và người cư sĩ. Và không những thế, Ngài là một tấm gương sáng nhất trong rất nhiều tấm gương của những bậc vĩ nhân có mặt trên hành tinh này. Cuộc đời của Ngài, lời dạy của Ngài, cách sống của Ngài. Do vậy, thưa các vị, là kinh văn của Đức Thế Tôn, các vị đọc vào A Hàm từng phần, các vị sẽ thấy là tràn đầy cái gương rất là tiêu biểu để cho chúng ta tu học. Trong Tương Ưng Bộ Kinh có một bài kinh có cái tên là Xấu Xí, không biết các thầy có đọc ở đâu. Kinh Xấu Xí. Thú thật là tôi không có nhiều thời giờ lắm đâu, quý thầy có khi có thời giờ hơn tôi. Lâu lâu tôi đọc kinh như cái kiểu quái bài đó, dở ra trúng đâu đọc ấy. Và nó trúng một bài kinh rất là dễ thương, đó là một hôm Đức Thế Tôn kể lại có một vị thiên, hôm đó ông đi du hành, bỏ cái ngôi thiên đế trống, cho nên có một Atula nó leo lên nó ngồi. Cái tên Atula này nó gớm ghiếc, nó hôi hám, nó lùng thủng, nó đen, nó xấu, nghĩa là nhìn thấy là mắt gớm và mắt ghét. Cho nên thiên chúng dây quanh lại cực kỳ ghét đó. Thế nhưng mà cái điều rất là kỳ lạ là khi người ta bao quanh, người ta nhìn vào nó bằng cái nhìn cay đắng và tâm của người ta tràn đầy giận tức, ghét vơ, thì nó lại càng ngày càng đẹp ra, nó càng ngày nó càng sáng rỡ ra. Và các vị thiên không biết làm sao đuổi cái tên Atula nó rời khỏi ngôi thiên đế. Họ mới tìm cái vị thiên đế chủ của ngôi đó về. Khi vị thiên đế kia về thì tôi đố các vị, ông làm cái chi để có thể trục được cái tên Atula kia rời khỏi cái ngai của ông? Làm cái chi? Ông khoác cái áo rất là đẹp của vị thiên vô. Ông đánh ông cung kính, ông trịch áo bài vai như các thầy đi kheo bài cái Sankati đánh lễ Phật, quỳ một chân xuống, cúi đầu trước vị Atula vương kia, nói: thưa ngài, thưa tôn giả, tôi là thiên đế. Thưa tôn giả, tôi là thiên đế. Thưa tôn giả, tôi là thiên đế. Xin cung kính đảnh lễ ngài. Và khi nói ba lần, nói câu thứ nhất thì cái tên Atula vương kia nó xấu lại. Nói câu thứ hai nó xấu bằng cái lúc mà nó leo lên ngôi vua nó ngồi. Nói câu thứ ba và đảnh lễ xong thì nó cảm thấy nhục nhã vô cùng, nó rời khỏi ngôi vua chạy mất. Bài kinh rất là hay. Và thưa các vị, nói như thế để chúng ta nêu bật ra vài điều về tấm gương sáng của Đức Phật. Một bài kinh đó thôi đủ để cho chúng ta tu rồi. Thưa các vị, ác pháp nó được nuôi bằng ác pháp. Các vị mà khởi tâm ganh tị tật đố vân vân về mọi cái tâm hành có mặt trong đây mà nó thuộc về cái hướng tiêu cực thì các vị nuôi dưỡng ác pháp trong các vị. Còn các vị khởi một cái tâm thiện lành trong sáng, thương yêu, bao dung và độ lượng đối với ác pháp thì các vị làm cho ác pháp bị tiêu mòn và làm cho mình càng ngày càng lớn dần lên, thiện pháp mình tăng trưởng. Và mình chỉ cần một bài kinh đó thôi thì đủ để làm cái gương sáng suốt cuộc đời tu rồi. Thế cho nên thưa các vị, là từng lời dạy trong kinh văn của Đức Phật là những tấm gương sáng treo trước mặt ta để ta hành trì. Và từng đoạn đường Đức Thế Tôn du hành giáo hóa, thưa các vị, là những tấm gương sáng vô cùng mà không có vị giáo chủ nào có thể bì được với đời sống của Đức Thế Tôn cả. Do vậy cho nên chúng ta học ở cuộc đời Ngài là như vậy. Đó là phần mở đầu để đi vô bài học này. Tất nhiên là cái điều này thưa quý thầy tôi gợi ý thôi đó nghe. Mai kia quý thầy lên quý thầy làm ăn phải gấp 3 lần cái này chứ không phải. Mình làm cái việc dàn bài gợi ý mà. Tất nhiên là nữa tôi mời mấy cụ ngồi gần để lên trước. Chúng ta đi vào nội dung. Phần nội dung chúng ta chia ra phần A. Mình sẽ bàn về những cái điềm triệu trước khi thái tử sinh. Và phần B, bây giờ mình ghi hết cái nội dung để làm một cái gợi ý cho quý thầy nha. Là sự có mặt hiện thực của Ngài. Phần C, chúng ta sẽ bàn đến tuổi ấu thơ, niềm vui và tiếng vọng. Ở đây có những cái từ nó hơi là lạ, và mình nghĩ mình giải thích một chút trước khi viết tiếp. Thưa quý thầy là mình dùng những cái từ nó hơi là lạ để nó kích thích tâm thức tò mò quý thầy. Tuổi ấu thơ thì dễ hiểu rồi, niềm vui dễ hiểu rồi, thế nhưng mà tiếng vọng là gì? Tiếng vọng là gì? Tức là những cái bên trong tâm thức nó đồng vọng lại. Đối với mình thì không có tiếng vọng gì cả, nhưng mà với những bậc tái lai nó có những cái tiếng vọng từ trong miền sâu thẳm của tâm thức họ vọng về. Cái sự thúc bách, mời gọi, kêu họ cắt bước rời khỏi đời sống phàm phu. Ta dùng cái từ đó để kích thích sự tò mò của nhau thôi. Phần C. Phần D. Tuổi thành niên, sự buộc ràng và nỗi trầm tư. Bao nhiêu phần nó đủ rồi, đâu có giàu có gì đâu mà khai thác cho nhiều. Chúng ta có phần kết thế thôi. Nội dung của bài học chúng ta ngần này thôi. Và mình có một cái gợi ý như vậy để cho quý thầy thử làm một việc là bỏ vô đây những cái phần cần thiết. Tức là một phần này tối thiểu chúng ta có 3 mục để đi vô. 1, 2, 3. Bây giờ mình bỏ cái gì vô đây cho nó đầy bản chứ. Thưa quý thầy là mình tạm chia nó như thế này. Tức là có những cái điềm triệu trước khi một con người đặc biệt sinh ra trong cuộc đời này. Ví dụ như trong cuộc sống, như trong văn hóa Trung Hoa, nó có một cái câu rất là hay như thế này. Nó nói là khi có một bậc thánh minh xuất hiện thì sông Hoàng Hà tự nhiên nước trong ra. Đó là cái điều nó ảnh hưởng đến môi trường đời sống khi có một con người đặc biệt có mặt ở trong cái phạm vi đất nước. Như Khổng Tử trước khi sinh ra có những cái điềm triệu như vậy. Và khi có những hoàng đế mà rất là anh minh có thể thống nhất được đất nước Trung Hoa, làm cho cái loạn ly chiến chinh của một vùng đất mênh mông kia lắng dịu, thì cái hiện tượng đất trời nó cũng tự nhiên nảy sinh ra rất là nhiều điều kỳ lạ. Và cái điều này không phải hồi xưa họ vận dụng nó để tuyên truyền gì về lĩnh vực chính trị cả, mà nó là cái sự hiện thực. Và trong cái bộ môn về Bát Trạch Minh Cảnh, mình nói lang thang chứ, tức là trong cái bộ môn về địa lý á, tôi không biết quý thầy có ai am tường chút ít gì về lĩnh vực đó hay không. Ví dụ như cái vùng đất kia là cái vùng địa linh. Thế nhưng mà nếu người không đủ phước lại đặt đá xây dựng nơi vùng đó, thì coi chừng đặt viên đá xong về chưa kịp làm chi là người chủ nhân nó ngã ngã lăn mà chết. Còn những cái vùng địa linh mà các bậc thầy cực kỳ đức hạnh có thể làm được cơ ngơi sự nghiệp lớn vừa đặt đá dùng đó, thì nó có nhiều hiện tượng biến chuyển quanh cái vùng đó, làm cho cả một vùng đó có những cái vấn đề về địa lý nó thay đổi. Cái năm đầu tiên đó, khi mà sư ông đặt đá xây dựng cái thiền viện Trúc Lâm năm 94 đó, năm đó có một anh chàng từ Hà Nội đi vô. Tôi không biết ở đây quý thầy có biết anh chàng đó không. Sau đó anh mang luôn cái bản đồ của Hồ Thiện Lâm về Hà Nội, dường như nhờ một nhà địa lý nào vào đó coi. Thì anh nói là nếu không đủ đức thì vừa đặt đá nơi cái củ đất này là cái vị chủ nhân của vùng đất này ra đi đó. Nhưng mà do vì đủ đức hạnh cho nên vừa đặt viên đá xong thì đập tràn Hồ Thiện Lâm rúng nước. Nó chuyện nó xảy ra. Tất nhiên là cái chuyện đó chúng ta nghe cho vui bàn với nhau, nhưng mà thực tế nó có hay không thì chúng ta không cần bận tâm. Nhưng mà cái điều mình nói đây là thế này: có những hiện tượng kỳ lạ nó gắn liền giữa một con người và cái hoàn cảnh địa dư và cái điều kiện môi trường đời sống, nó gắn liền nhau. Trong phạm vi nhỏ là thế này: một con người có năng lực tu, thưa các vị, trụ trì một giờ lam tự viện thì làm cho chúng rất là an nha. Rồi có những con người mà năng lực tu họ yếu á, họ đến ở một nơi nào đó thì thưa các vị, nơi đó nó khó an vô cùng. Rồi có những con người họ đến với già lam tự viện của chúng ta, họ tu, họ luyện đời sống họ vô, họ làm cho đời sống của chúng nơi đó rất là hưng thạnh, đi lên. Thế nhưng mà có những con người họ đến già lam tự viện chúng ta họ tu thì họ làm cho quấy rối bất an của một cái tập thể tăng già, nó có như vậy. Thế nhưng mà nếu cái tập thể tăng già kia năng lực tu đủ hùng đủ mạnh thì có thể làm cho cái năng lượng tiêu cực kia nó bị tan ra, bị biến đi. Và từ cái điều này, thưa các vị, chúng ta lý giải được rất là nhiều vấn đề trong cái cuộc đời này. Ở đời họ coi tuổi coi tác để họ kết hợp với nhau, âu nó cũng có một phần nào sự thật rất là khoa học, chứ không phải là vô lý đâu. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói về những cái điềm triệu. Nó là cái điều gì tất nhiên thôi, chứ không phải là người ta tô vẽ đặt bài gì cả. Và đi vô những cái chi tiết nhỏ, nó là thế này: thứ nhất là từ Kinh Văn Đại Thừa. Các vị khảo sát vào Kinh Văn Đại Thừa để thấy là khi Đức Thế Tôn xuất hiện, nó có vô vàn cái điềm triệu kiết tường đi theo sự có mặt của Ngài. Rồi cái điều thứ hai, chúng ta đi vô cái phần chi tiết nhỏ, nó là từ Kinh Văn A Hàm. Và cái điều thứ ba, từ cái nhìn và niềm tin của người con Phật. Hai cái điều này nó có gì khác biệt không? Ví dụ như từ Văn Học Đại Thừa đến Văn Học A Hàm, nó có cái gì khác biệt khi nói đến điềm triệu của vị Bồ Tát khi hạ sanh xuống nhân gian này? Có gì khác biệt không? Thưa, rất là khác biệt. Rất là khác biệt. Thế nhưng mà nếu quý thầy dẫn thêm một phần nữa, đó là từ Văn Học của Thiền, thì các vị thấy nó còn vô vàn khác biệt nữa. Tôi không nhớ trong cái đoạn pháp ngữ gì của Thiền sư gì tôi quên, nhưng mà sẽ có dịp chúng ta tra khảo lại. Có một thiền sư khi nghe cử cái công án là Đức Thế Tôn vừa có mặt giữa trần đời, một tay chỉ trời, tay chỉ đất, nói một câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn á, thì thiền sư đó nói một câu là giá mà có ta lúc đó thì ta lấy gậy đập chết và cho chó ăn. Cái ngôn ngữ nó rất ư là rất ư là bất hiếu, phải không? Và rất ư là phạm thánh, nói theo cái ngôn ngữ đời thường đó là một người không biết sợ nhân quả tội phước gì cả. Thế nhưng mà nó có cái phần thâm sâu muốn giải trình về cái nhìn của ông đối với sự xuất hiện của Đức Thế Tôn. Thế cho nên từ cái điểm lý giải của các vị thiền sư trở ngược về cái nhìn của Kinh Văn Đại Thừa nói đến sự có mặt của Đức Phật, thì các vị thấy nó khác biệt vô cùng với Kinh Văn A Hàm. Chúng ta chưa có khảo sát hết Văn Học A Hàm, thế nhưng có một điều chắc chắn là Văn Học A Hàm họ nói đến sự có mặt của Đức Phật gần gũi đời thường vô cùng. Tức là nhân thân của Ngài đời sống của Ngài nó hiện thực lịch sử vô cùng, nó giống như đời sống của một con người bình thường, không khác nhau lắm. Thế nhưng mà Kinh Văn Đại Thừa, thưa các vị, vô vàng màu sắc lung linh, những cái điều rất ư là huyền hoặc. Ví dụ như Đức Thế Tôn vừa sinh ra thì Ngài không phải sinh ra như những chúng sinh bình thường, mà Ngài đi từ nách đi ra. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đi ra xong rồi thì Ngài đi trên bảy đóa hoa sen. Điều thứ ba là tay chỉ trời, tay chỉ đất, nói một câu là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sinh tử ư kim tận hỷ. Trên trời dưới trời, ta là người duy nhất, và ngàn vạn kiếp tử sinh tới hôm nay, ngay kiếp này ta chấm dứt. Và những cái mà nó tô vẽ thêm đời sống Đức Phật vừa có mặt nữa là, nào là rồng phun nước tắm, nào là chư thiên căng vải lụa trời ra để đón Ngài chào đời, vân vân, rất là nhiều hình tượng đặc biệt. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta có một cái nhìn là hai hệ văn học này nó khác biệt vô cùng khi nói đến sự có mặt của Đức Thế Tôn. Một hệ văn học đó là nói đến đời sống hiện thực của Đức Phật như con người giữa nhân gian. Một hệ văn học thì họ vẽ lên cuộc đời Đức Phật. Điều thứ nhất là thi cao hóa, thần thánh hóa. Và có khi họ không nói đến sự hiện thực của Đức Phật bằng xương bằng thịt trong lịch sử, mà họ nói đến Phật pháp thân nữa. Đó là tầng cao của văn học Đại Thừa giải minh cho chúng ta. Tôi ví dụ thế này, mình vừa chia sẻ cùng các vị là điều thứ nhất nó khác biệt, đưa đến cái điều thứ hai, đó là văn học Đại Thừa nó có hai tầng. Một tầng đó là bằng cái nhìn đời thường chúng ta là tôn vinh hay là thi hóa đời sống Đức Phật. Và một cái tầng cao tinh tế của văn học Đại Thừa là nói đến Đức Phật pháp thân. Cái phần này thưa các vị rất là thâm sâu, và nó được biểu hiện ở trong một đoạn của Kinh Hoa Nghiêm đó, nếu quý thầy có đọc và thấy điều này. Thiện tài đồng tử trong phẩm nhập pháp giới đó, tôi không biết đây mấy cụ có đọc vô Kinh Hoa Nghiêm thử chưa. Thấy cái bộ nó dày quá sợ, đọc vô ngủ lên ngủ xuống cho nên chưa có chịu đọc. Nhưng mà thưa các vị, dường như Kinh Văn Đại Thừa, cái bộ mà lung linh sắc màu và văn chương tuyệt vời nhất là Hoa Nghiêm. Và cái phẩm cuối là Nhập Pháp Giới, thưa các vị, thiện tài đồng tử đi tham vấn 53 vị thiện tri thức. Thì cái vị thiện tri thức thứ mấy tôi không có nhớ cái số 1. Thế nhưng mà vị thiện tri thức ở cung trời Đâu Xuất đó là bà Maya Phu Nhân. Thiện tri thức Maya, tức là đi tham vấn là mẹ của Ngài Tất Đạt Đa. Bà sinh ra Tất Đạt Đa, mới 7 ngày sau thì bà mất. Và bà mất là bà sinh về Đâu Xuất Thiên. Và bà trở thành một vị thiện tri thức thứ 30 mấy. Tôi sẽ tra cứu lại cái vị thiện tri thức này thứ mấy. Tiếc là hồi nãy tôi đi, tôi dự định đem cái cuốn Kinh Hoa Nghiêm đọc một đoạn cho quý thầy nghe về bà Maya. Bà nói về ngày đầu tiên Bồ Tát thọ sanh trong thai bào của bà. Thiện tài lang thang về miền Nam để tham vấn vị thiện tri thức này. Đầu tiên đến một cái cung thành đó được trang trí bằng bảy báo. Và những cái vị chủ giả thần từ không trung mắt là đây là nơi trú xứ của bà Maya Phu Nhân. Và tới chừng thiện tài đảnh lễ, xin Ngài dạy cho tôi biết, khi phát Bồ Tát tâm, hành Bồ Tát đạo thì phải làm thế nào để thân cận hầu hạ các bậc thiện tri thức. Tôi được biết bà là mẹ đã từng sinh ra Thái tử Tất Đạt Đa. Thế cho nên xin bà nói là bà tu tập cái hạnh nguyện gì để có thể trở thành một vị thánh mẫu như vậy. Bà nói là ta tu Bồ Tát đại nguyện trí nguyện giải thoát môn. Để nhờ một chút Phật pháp thân. Bồ Tát đại nguyện trí nguyện giải thoát môn. Có nghĩa là gì? Tức là tu cái hành nguyện lớn rộng của một vị Bồ Tát, quán chiếu và thành đạt cái trí tuệ như nguyện, và chứng nhập được giải thoát. Hay nói một cái từ khác là thế này, tức là thành tựu được trí tuệ rộng lớn mênh mông vô cùng, nhưng mà trí huệ đó là loại trí huệ như quyển. Và thành đạt được đại trí tuệ như quyển rồi thì mới chứng nhập được vào cái cửa giải thoát. Không biết nó có đủ gì hiểu chưa. Nhưng mà mình nói một đoạn về ngài Bà Ma Gia Phu Nhân và giải thích về cái ngày đầu tiên Thái tử Tất Đạt Đa thọ thai, thọ sanh trong bụng bà, thì chúng ta thấy là muốn nói điều gì về Đức Phật thôi. Bà nói là khi Đức Bồ Tát Hộ Minh ở trên cung trời sắp nhập thai phóng quang xuống, thì từng lỗ chân lông của bà rực sáng. Trên đầu mỗi một cọng lông đó hiện ra vô vàng cõi nước. Hà sa chư Phật thọ sanh, xuất gia, thành đạo, nhập niết bàn, vân vân đều có mặt trong từng đầu cọng lông của bà. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, Bồ Tát Hộ Minh rời cung trời đâu sức sửa soạn nhập thai thì có vô vàng chư vị Bồ Tát ở mười phương thế giới cùng đồng thời tiễn ngài Hộ Minh Bồ Tát vào thai. Và khi các vị Bồ Tát vào thai thì thưa các vị là gồm có chư thiên long chúng hộ pháp già lam, kể cả thiện thần tràn đầy trong hằng hà sa thế giới cũng đều theo vân tập chung quanh để nghe giảng pháp. Và tất cả những hiện tượng đó xảy ra trong thai bào của bà Ma Gia Phu Nhân. Thậm chí những vị Bồ Tát kia bước một bước thôi, từ hà sa cảnh giới này đến hà sa cảnh giới kia, thế nhưng mà đi quanh quanh hoài, đi không giáp cái thai bào của bà Ma Gia Phu Nhân, thế thì nói đến Đức Phật gì? Thưa, nói Phật Pháp Thân. Và nói Phật Pháp Thân cũng nghĩa là nói Phật. Phật nào? Phật của chính mỗi người chúng ta, thưa các vị. Thực ra thì hình hài nông quận của chúng ta thì có giới hạn trong cái chu kỳ sinh diệt, nó có cái tuổi thọ ngần đó ngần kia. Thế nhưng mà ngay nơi hình hài nông quận chúng ta, nếu chúng ta thấu đạt qua cái tầng ngũ quận, đạt đến cái chiều sâu nhất của mỗi đời sống con người chúng ta, thì ta chạm tới cái vùng không sinh không diệt, tức là Phật Pháp Thân của mỗi người. Thế thì Kinh Văn Đại Thừa, thưa các vị, diễn đạt về sự có mặt của Đức Phật cũng có nghĩa là nói về cái sự có mặt của một chúng sinh trong hư không giới này, có nghĩa là nói cái sự có mặt của từng vị Phật sinh ra từ Pháp Thân Như Lai. Và cái điều này họ diễn đạt như thế không chỉ riêng gì diễn đạt về sự có mặt của Đức Thích Tôn, mà diễn đạt luôn sự có mặt của từng chúng sinh trong cõi Ta Bà, chứ không phải là một mình Đức Thế Tôn mới có hiện tượng như vậy. Nếu mà đi sâu vào giáo lý thì nó có nghĩa là như vậy, thưa các vị. Chúng ta mượn một chút đất nước lửa gió, mượn một chút tinh tra huyết mẹ có mặt giữa trần đời này, rồi mượn tri thức nhân gian để làm giàu cho bản ngã của chúng ta. Càng ngày đời sống chúng ta càng dày kinh nghiệm, mình cứ tưởng là cái hình hài này là ta, vui buồn này là ta, sự suy nghĩ này là ta. Mình tách rời mình ra với Pháp Thân lòng lộng của Như Lai, cũng có nghĩa là mình tách rời mình ra cái bản thể không sinh không diệt. Thế nhưng mà các vị nhìn sâu vào cái tầng năm quẩn để thấy tự tánh nó vốn là không rồi, các vị chạm tay vào cái vùng đất Pháp Thân của chính các vị, thì sự có mặt của một chúng sinh cũng có nghĩa là sự có mặt của một Đức Phật biểu hiện ra bằng nhục thể. Nói như thế không có cái gì gọi là phạm thượng cả. Và từ cái điểm này, cho nên mọi cái điều qua què qua sói người ta nói về Đức Thế Tôn ngày xưa, các vị thiền sư nghe thì ông xóa sạch, chỉ giản dị vậy thôi. Ông nói là nếu ta có ngay lúc đó thì ta cho một gậy cho tiêu đời. Có nghĩa là vậy. Tại vì thưa các vị, nếu mình nhìn bằng cái lăng kính của văn học A Hàm thì thực tế nếu Đức Phật là người đã từng đủ nhân duyên phước báo lành thiện mới sinh giữa nhân gian mới thành một Đức Phật, thế thì chúng ta không có duyên phần để tu rồi, không có khả năng thành Phật nữa rồi. Nhưng mà cái nhìn của nhà thiền thì không như thế. Cái nhìn của nhà thiền là ngay nơi từng sinh dân có mặt trên hành tinh này, anh rủi rong trong cõi tử sinh, anh chỉ là hòn bọt nổi lên chút xíu thôi. Anh đâu biết rằng bản chất của anh là nước làm thành. Ngay trong hình hài năm quẩn của anh không khác gì với 10 phương đức Phật có mặt giữa cuộc đời này cả. Nếu khéo thì anh lặn vào chiều sâu, anh thâm đạt được cái tự tánh pháp thân của anh, thì ngay tức khắc một hình hài, một vẹo này có thể chạm tay vào vùng đất không sinh không diệt. Do vậy cho nên thưa các vị, thiền sư có khi họ rất là sổ sàng, ngang bướng, và họ coi thường những cái hiện tượng kỳ lạ. Nó là như vậy. Họ chỉ tin được Phật nơi chính họ phóng quang, chứ không tin Phật bên ngoài phóng quang. Và mọi thứ đều quy chiếu về Phật của chính họ. Nó là điều hiển nhiên vậy thôi. Và khi người ta có niềm tin với Phật của chính họ rồi thì thưa các vị, họ có thể nói như thế, nhưng mà trong tâm thức họ tràn đầy cái niềm tri ân Tam Bảo, sẽ không hề quỷ phá gì hay là coi thường gì Tam Bảo bên ngoài. Một niềm kính trọng Phật Pháp Tăng. Anh có được cái chánh kiến với Tam Bảo, anh có niềm tin nơi Phật của chính anh rồi, thì không những không quỷ phá niềm tin nơi chính tự ta rồi, ta còn làm cho niềm tin Tam Bảo của mình càng ngày càng vững chắc thêm. Còn nếu thực sự mình chưa khám phá được Tam Bảo nơi mình, thì thưa các vị, cái niềm tin của mình nó phập phiều vô cùng. Sáng tin chiều không tin, sáng thương chiều ghét. Đến với đạo, thưa các vị, niềm tin của mình còn lắc lai, mình chưa thể vững niềm tin được với Tam Bảo, do vì mình chưa khám phá được Phật nơi chính mình. Cái điều nó rất là rõ ràng thôi. Và mình nói lan man thêm một điều nữa. Đôi khi mình thấy các vị thiền sư ấy, họ nói những cái lời rất là lỗ mãng. Họ gọi Tổ Bồ Đề Đạt Ma là ông già hồ mắt xanh, gọi Đức Thế Tôn là ông già Ấn Độ mặt vàng, hoàn diện lão nhân. Nhưng mà thưa các vị, là mình nhìn trong cái gương thực tiễn đời sống của các vị thiền sư, thì cái niềm tri ân của họ đối với bậc thầy của họ vô cùng sâu sắc. Thầy biểu chết là chết, biểu sống là sống đó. Một niềm tin rất là trọn vẹn, một lòng chí thành cung kính. Họ coi thầy họ là Phật chứ không phải như chúng ta. Nó khác biệt vậy, cho nên người ngộ được tâm tâm của Như Lai. Có thể miệng mồm họ nói như thế, nhưng mà trong lòng họ là cái chất nó rất là thuần phát, chân thành thuần phát. Đó là phẩm chất của người tu thiền. Đó là đôi điều mình đối chiếu. Nhưng mà xin thưa quý thầy là những cái điều này mình khai thác chưa hết. Quý thầy đọc Vô Văn Học Đại Thừa để đối chiếu, và các thầy cũng đọc trong Kinh Văn A Hàm để có thể đối chiếu được cái điều này. Và cái vấn đề này nó mở rộng ra đến vô cùng, chứ nó không phải dừng lại trong một vài phút nói chuyện về cái sự có mặt và những cái điềm triệu kiết tường khi Đức Thế Tôn có mặt như mình trình bày mà đủ đâu. Nó còn rất là rộng. Năm xưa mình nhắc lại cái chuyện cho vui, năm 79 vậy phải, 79, 78 gì tôi không có nhớ, hay là trước đó gì đó, cô Như Thủy, cô đem ông cụ của cô ra chân không xuất gia. Chắc các vị biết chứ hả? Ông già cô Thủy tên là Kiến Châu, cụ đó hay à. Cái thời đó mình nhìn thấy Văn Học Hoa Nghiêm đồ sộ mình mất hồn. Thế nhưng mà ông rất là siêng năng. Mỗi ngày ông giảng kinh, ông đọc, ông ghi chép tập này rồi tập kia, và giảng cho một nhóm Phật tử từ Vũng Tàu đi lên. Và tôi không biết ông giảng ra làm sao, tôi không biết. Nhưng mà cái điều đáng phục đó là Kinh Hoa Nghiêm, thưa các vị, nó trùng ngôn lập ngữ. Và nội cái chuyện Bồ Tát xuất hiện thôi là chúng ta đọc mắc mệt. Nội cái tên có những cái tầng pháp Bồ Đề Tâm thôi là mình đọc mình cũng không đủ nhớ. Thế mà ông ngồi ghi chép hết một loạt dài liệt kê đó. Đó là con người đáng phục. Đó là ông già Kiến Châu. Và tôi nghĩ ở đây các cụ chắc chưa ai lớn tuổi hơn ông Kiến Châu đâu. Kiến Châu chết hả? Thì các vị có thể dở cái Kinh Hoa Nghiêm ra, và nó rất là lý thú khi quý thầy đọc và ghi chú lại. Đó là mình nói chuyện linh tinh. Trở lại cái chuyện của chúng ta thưa với nhau, đó là từ cái nhìn và niềm tin của người con Phật, chúng ta nói về sự có mặt của Đức Phật vì những điềm triệu. Đây là phần 3. Thưa các vị, thứ nhất, chúng ta chưa phải là thiền sư thiệt. Thiền sư mới tập tè thôi. Cho nên mình chưa thể vận dụng cái ngôn ngữ nói như các bậc long tượng ngày xưa nói. Không phải đánh đổi là thất kính bằng cái ngôn ngữ như các vị thiền sư chứng thiệt. Các ông nói thì các ông cam chịu cái quả là có đọa xuống 18 tầng địa ngục thì xuống dưới mà ngồi thiền với chẳng ngán ai. Còn chúng ta thì thưa các vị, ngôn ngữ đó không phải của chúng ta. Cho nên cái thứ nhất là mình loại trừ những cái ngôn ngữ thất kính đối với các bậc thầy là một, với các vị tổ là hai, với càng cẩn trọng hơn đối với sự có mặt của Đức Thế Tôn là ba. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, từ cái nhìn của chúng ta nhìn về các bậc xuất hiện giữa nhân gian, thưa đại chúng là không hề có một người nào mà không là lịch kiếp tu tái lai mà làm được đạo cả. Các bậc thầy họ giáo hóa được 50 người, làm chủ một già lam, chủ một sân môn, thưa các vị, là những người đã từng tu tái lai lại, chứ không giảng gì đâu. Mình cứ nghe thiên hạ thị phi chuyện nọ, thị phi chuyện kia, mạ lị thầy này, mạ lị thầy kia, bôi nhọ và nói xấu là cái điều gì rất là hiển nhiên trong cái hoàn cảnh xã hội thông tin hiện tại của chúng ta. Do vì người ta không có sợ nhân quả nghiệp báo, cho nên nó vung vãi. Thứ hai nữa là do vì cái hiện tượng thông tin bây giờ nó rất là mênh mông, cho nên họ tha hồ mà mạ lị các bậc thầy, các bậc tôn túc long tượng trong già lam. Thế nhưng mà cái điều rất rõ ràng để chúng ta nhìn là thế này: mình không đủ phước lành, không đủ đức ấy, mình không thể dạy đạo được 10 người, 20 người đâu. Cái đó duyên lành của người kia đủ lớn mới làm được cái việc như vậy. Trụ trì một già lam, một tự viện có đông chúng như thế này, thưa quý thầy, là phải là những người đã từng lịch kiếp tu tái lai ấy. Chúng ta cũng không lường được là trong quá khứ ta đã gieo cái duyên lành gì với Tam Bảo, cho nên mình mới có mặt lại ở đây. Và các cái bậc nhất văn thiên ngộ, nghe một lời mà ngộ được, đều là những bậc tái lai cả. Có điều qua cái chuyển thân ngũ ấm á, chúng ta không nhớ gì trong quá khứ. Bồ Tát còn mê khi cách ấm, thinh văn còn muội lúc ra thai. Các bậc thinh văn, thưa các vị, tái lai có khi cũng phải nhờ thiện tri thức điểm đạo mới có thể bừng sáng được. Các vị Bồ Tát mà từ cái ngũ ấm này qua một ngũ ấm khác rồi có khi còn mê. Ví dụ gần nhất là thế này: chúng ta đều biết là ngày Đạt Lai Đạt Ma thứ 14 bây giờ, có phải không? 14 hay 13? Ông tái lai lại mười mấy lần. Và đối với dân Tây Tạng, họ coi ngài là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Thế nhưng mà chưa hề có một lần tái sinh nào ngài không được đem về Kinh Đô La Sa để học Phật Pháp cả. Đều đem ngài về nuôi dưỡng trong cung điện Bồ Tát La và bắt đầu học Phật Pháp từ nhỏ cho tới lớn. Thế thì chúng ta hình dung là đời sống của một con người có mặt giữa nhân gian này nó đã trải qua hà sa kiếp. Và cái công quân tu hành không phải một sớm một chiều mà có thể tái lai làm đạo được đâu. Đó là ý thứ nhất, chúng ta hãy nhìn cái chiều dài của một đời người không lường được. Rồi mình dẫn một đoạn trong thiền sử thì các thầy sẽ kinh sợ. Mình đọc trong Lâm Văn Lục, mình không nhớ là ngài Đại Huệ, ngài đi tham vấn với ai và cái lời dạy cuối cùng của ai thì mình không nhớ. Thế nhưng mà trước khi Đại Huệ Tông Cảo trở thành môn đồ của ngài Phật Quả Viên Ngộ thì ông đã từng tham học thiền với những vị thầy khác. Và căn cơ ông rất là bén nhạy. Mình thử hình dung là ngài chạm đường, ngài hối đường tổ tâm thì phải. Ngài nói một câu Ngài nói cái gã đó là cái tên tái lai, ước gì nó rớt vào cửa của ta, ta vui biết mấy. Vì cái câu nói đó thôi, thế mà tới chừng ngày hối đường ngày mất. Ngài đại huệ, ngài lặn lội từ miền Nam Trung Hoa ngược lên miền Bắc Trung Hoa, xin cư sĩ Trương Vô Tận viết thư pháp để chạm trong cái bia mộ của ngài Hối Đường Tổ Tông. Thế thì đầu tiên ta xác định đại huệ là con người tái lai, cực kỳ thông minh. Thế nhưng mà tham vấn với một vị thầy, trước khi thầy đó mất, thầy đã nói với đại huệ một câu là: trong hàng môn đồ đại chúng đây, ông là người tuyệt vời nhất, ông là hàng tái lai. Biểu ông giảng thiền, ông giảng rất là trôi. Biểu ông phẩm bình công án, ông chẻ sạch hết tất cả 1700 công án của cổ nhân không hề bựa. Biểu ông có thể xuất khẩu thành thi và giảng pháp, cho pháp ngữ, khích lệ chúng vân vân, mọi thứ ông đều làm được. Nhưng với ta, ông vẫn còn chưa vô, vẫn còn là môn ngoại hán. Cái từ của nhà Phật gọi là môn ngoại hán là gì? Tức là vẫn còn đứng ngoài cửa, chưa vô cửa của nhà thiền. Đại huệ nghe mồ hôi vã ra hết. Tại sao? Thưa các vị, các vị thử đọc vào Triệu Châu Ngữ Lục mà các vị thấm được, giải thích được từng câu của Triệu Châu đâu phải là chuyện dễ ăn. May mắn là ta nghe sư ông giải thích, nghe các thầy giảng giải về ngữ lục, về những đoạn nhân duyên pháp ngữ, chẳng hạn như trong Ngũ Đăng Hội Nguyên. Thế nhưng mà biểu quý thầy đọc ở trong Cảnh Đức Truyền Đăng Lục những cái công án rất là lạ, các thầy chưa đụng vào, biểu quý thầy giải thích coi giải thích được không? Chịu chết. Thế nhưng mà với đại huệ, giả nát hết 100 công án của Bích Nhâm Lục, không bữa chút nào. Thế nhưng mà với vị thiền sư đã sáng con mắt đạo thì nói là: biểu ông pháp ngữ không pháp ngữ được, biểu ông niêm tụng cổ tác công án ông niêm tụng được, thế nhưng với ta ông vẫn còn chưa vào cửa đó, chưa địch được tử sinh đó. Đại huệ nghe mồ hôi vã ra liền: bạch thầy, con phải làm sao? Vị thầy đó nói: ta nghĩ ông đến ông tham vấn Phật Quả Viên Ngộ, tuy ta chưa từng gặp mặt nhưng qua một vài lời ta biết cái tay đó là người là bậc lỗi lạc trong tông môn, có thể đéo gọt ngươi để trở thành pháp khí. Đại huệ thưa thêm một câu nữa: nếu ngay trong đời này con không sạch lậu nghiệp, con không viên mãn được đạo hạnh của con thì làm sao? Ông nói: thế thì chỉ có nước ngươi cố gắng an trú trong Bát Nhã Niệm để rồi tái lai tu nữa thôi, chứ không có cách khác. Nếu gặp Phật Quả Viên Ngộ mà không xong việc lớn thì chỉ có còn một nước duy nhất, đó là nhiếp niệm trong Bát Nhã, tu tạp giới hành một đời trang nghiêm để tái lai lại tu tiếp. Thế thì các vị hình dung cái con đường tu tập, thưa đại chúng, không phải giản dị đâu. Thế cho nên từ con mắt của chúng ta mình nhìn về sự có mặt của một bậc giác ngộ, thưa các vị, trải hà sa kiếp tu muôn vàng thiện hạnh, không bỏ một hạnh lành nhỏ nào, không bỏ một lời ái ngữ nào, thí thân cho cọp, mất mát tặng cho người, vân vân. Tức là một vị Thế Tôn giữa cõi đời này, đúng là phước trí lưỡng toàn, thập lực vô sở quý, thập bát bất cộng pháp đủ đầy, mới có thể tái sinh làm một vị Phật như Đức Thế Tôn. Đó là cái nhìn của chúng ta đối với bậc giác ngộ có mặt giữa trần đời này, nó là như vậy. Mình chỉ cần nhìn một con người thôi, nhìn các bậc thầy làm đạo thôi. Thưa quý thầy, là không phải vô duyên vô cớ mà những bậc thầy của chúng ta có mặt giữa trần đời này, một lời nói mà ngàn vạn thế hạ đều tuân phục, đều đánh lễ, đều cúi đầu đâu. Các ngài đã là những vị Bồ Tát lịch kiếp tái lai là giữa nhân gian. Có một hôm tôi đọc ở trong Thiền Tông Ngữ Lục Đại Quang có nhiều cái chuyện rất là vui, nhân nói đến cư sĩ Vô Tận Tạng, rồi tôi chợt nhớ cái thời Thiền Tông rất là thịnh ở Trung Hoa, thưa các vị, có nhiều tai cư sĩ rất là lỗi lạc, giống như là cư sĩ Bằng Quẩn là một thời Mã Tổ, sau đó thì cư sĩ Trương Vô Tận là hai, rồi cư sĩ gì đây, rất là nhiều có mặt cặp kè với các vị thiền sư. Tôi mới đọc hôm qua ông cư sĩ này vui lắm, có một thầy đó tới Quá Diêm, tức là tới xin tiền nhà ông, Ông nói tôi hỏi thầy một điều này, nếu mà tôi cảm thấy hợp lý thì tôi cúng dường như thầy. Ông vẽ một chữ Phật trên giấy, hỏi thầy biết chữ này không? Thầy nói biết chứ. Kêu bà vợ hỏi chứ, bà biết chữ này không? Bà vợ nó biết chứ. Nó thế thì thầy tu thầy có hơn nhiều bà vợ nhà tôi đâu. Bà cũng biết chữ Phật, thầy cũng biết chữ Phật. Thôi vậy không? Ngoài thầy đi không cúng. Cũng là lời cư sĩ rất là sáng có mắt. Thưa các vị, rõ ràng là miệng mồm của các vị sáng mắt, họ đã thâm đạt vào thiền rồi thì thưa các vị, chống chọi với họ không phải dễ đâu. Pháp sư thường thường, thưa các vị, không có khả năng đi vào cửa pháp môn thì không có thể có được cái tự giác vô sự trí để bén nhạy đối đáp được những cái khâu rất là kỳ đặc. Đó là cái chuyện cười. Chúng ta đi đến cái phần mê là sự có mặt hiện thực của Đức Phật. Mình chia cái này ra làm ba phần để đi vô. Phần thứ nhất, đó là niên đại và địa vực. Phần thứ hai, chúng ta nói đến Hoàng hậu Maya và vua Tịnh Phạn. Phần thứ ba, chúng ta nói đến vườn Lâm Tỳ Ni và một buổi sáng mùa xuân. Thưa quý thầy, là cái điều này là cái điều rất là hiển nhiên trong lịch sử người ta khảo sát. Và quý thầy đọc trong tất cả những văn bản thì địa danh là một nè, niên đại là hai, nó rất là rõ ràng. Và niên đại Đức Thế Tôn có mặt vào năm mấy? Đúng không đó? Tức là quý vị làm sao trừ ra 80 năm mà nó còn lại con số Phật Đản á, thì chính xác. Phải không? Thế thì năm nay Phật Đản mấy? 55 hay 54? 55. Những cái điều này thưa các vị nó nhỏ, nhưng mà đôi khi những cái thông số này chúng ta phải thuộc lòng nó nghe. 623 trước công nguyên có nơi thì họ nói vậy. Nếu quý thầy căn cứ vào cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp mình mới đọc đây, tất nhiên là những con số này nó có sai lệch theo những cái nguồn sử liệu người ta khảo sát. Nhưng mà nếu chúng ta lấy cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp của ngài Đại Đức Narada ngài viết á, thì 623 trước công nguyên. Và thưa, tại sao chúng ta lấy cái cuốn Đức Phật và Phật Pháp làm định chuẩn? Do vì thưa các vị là sử liệu của Tích Lan khá là chuẩn xác. Sau thời Asuka Vương, những cái đoàn chánh pháp Đại Quang truyền bá Phật Pháp vào đất nước Tích Lan, thì trong một cái đoàn đi về phương Nam, nó có hai người rất là đặc biệt. Một là Thái tử Mahinda, con của Asuka Vương. Hai là cô công chúa Sangasila, Mila Sila gì đó mình không nhớ. Cô mang cái nhánh Bồ Đề từ cội Bồ Đề Đạo Tràng mang về Tích Lan trồng. Và trong những cái xá lợi Đức Thế Tôn thì có một chiếc răng còn nguyên vẹn cũng được mang về đảo Tích Lan để xây dựng tháp cúng dường. Và kinh Bố Diệp cũng từ thời Asuka Vương tập trung lại mang về Tích Lan, và bao lần chuyển ngữ thì nó hình thành văn học Bali như hiện tại chúng ta biết. Do vậy đạo sử, tức là đại sử người ta viết về lịch sử của Thái Lan, nó khá là chính xác. Do vậy cho nên đa phần cái nguồn sử liệu Phật giáo đều lấy đạo sử làm định chuẩn để xác định về niên đại có mặt của Đức Thế Tôn. Đó là nguồn sử liệu thứ nhất. Nguồn sử liệu thứ hai, thưa các vị, theo chân của A Lê Sơn Đại Đế xâm lăng đất nước Ấn Độ, có một tay sử gia theo chân của A Lê Sơn. Họ viết về lịch sử của đất nước họ, thế nhưng mà nó có những cái sự trùng hợp với lịch sử Ấn Độ. Do vậy người ta đối chiếu hai nguồn sử liệu để xác định về niên đại có mặt của Đức Phật. Đó là điều thứ nhất chúng ta nói về niên đại. Điều thứ hai, địa vực, đó là vườn Lâm Tỳ Ni này. Thưa quý thầy, là niên đại và địa vực này nó liên hệ đến một con người rất là đặc biệt, đó là Asuka Vương. 100 năm sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn, Cái vị vua này có mặt cai trị trên một vùng đất nước rất là mênh mông của Ấn Độ. Và ông đầu tiên là một ác vương. Thế nhưng mà ông giác ngộ do gì cái trận chiến ở Kalinga ông giết người quá. Cái nỗi niềm giác ngộ, cái tâm thức u ẩn nó trào dậy trong ông. Tự nhiên sau đó ông về ông trầm tư và bắt đầu quy hướng với Tam Bảo, trở thành một vị đại hộ pháp, làm cho chánh pháp Đức Thế Tôn có mặt vương rộng ra ngoài biên giới quốc gia Ấn Độ là do con người này, do Asoka vương này. Trong thời ông làm được rất nhiều việc. Đại khái việc thứ nhất là ông có những cái cuộc lữ hành pháp. Mình ghi một vài điều linh tinh để cung cấp cho quý thầy nghe cho vui thôi về Asoka vương. Điều thứ nhất là ông có những cuộc lữ hành pháp, tức là du hành trên đất nước Ấn Độ và thăm viếng lại những nơi Đức Thế Tôn sinh ra nè, Đức Thế Tôn tu khổ hạnh, Đức Thế Tôn thành đạo, Đức Thế Tôn thuyết pháp lần đầu và Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Và tất cả những nơi đây ông đều cho dựng trụ đá để kỷ niệm đây là nơi vườn Lâm Tỳ Ni ngày xưa dòng Sakya đã sinh ra một người tên là Tất Đạt Đa. Và chúng ta thử hình dung là những cái trụ đá kia nó cao từ 12 tới 15 mét, nặng 50 tấn, dựng lên thời Ngài Pháp Hiển du hành qua Ấn Độ. Thì Ngài thấy được chừng 6 cái trụ đá còn lại rải rác những nơi Đức Thế Tôn đã từng đản sinh, thành đạo, thuyết pháp và nhập Niết Bàn, và những nơi Đức Thế Tôn giảng như một kinh quan trọng. Thế nhưng mà vào thế kỷ thứ 7, Ngài Huyền Trang du hành qua Ấn Độ để thỉnh kinh, thì thưa các vị, Ngài chứng nghiệm tới 16 cái trụ đá còn lại. Và 2 cái trụ đá còn lại bây giờ được đất nước Ấn Độ bảo trì như một củ quý. Đó nằm trong số 16 trụ đá của Ngài Huyền Trang, Ngài đã ghi chú trong Đại Đường Tây Vực Ký. Và các thầy nhìn cái quốc kỳ của Ấn Độ, đó là biểu tượng 4 sư tử khắc trên trụ đá của Asoka Vương đó. Họ lấy cái hình của 4 sư tử làm biểu tượng rất là tự hào của quốc gia họ. Và do vậy nên chúng ta có một cái địa chỉ chính xác, đó là Lâm Tỳ Ni, là nó nằm ở biên giới của giữa Ấn Độ và Nepal. Đó là địa vực. Tiếc là tôi không có nhiều thời giờ để tôi vẽ cái hình của đất nước Ấn Độ cung cấp cho quý thầy. Chắc học hết lịch sử Đức Phật rồi mình vẽ cái hình. Tại thưa quý thầy, nếu mà chúng ta vẫn còn gắn bó với nhau thì các vị sẽ gặp môn lịch sử này suốt năm này qua năm kia. Học lịch sử Đức Phật, rồi học lịch sử Phật giáo Ấn Độ cho vui, Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Việt Nam. Và đến chừng lịch sử Phật giáo Việt Nam mới là cái chuyện đáng nói, nó đi vào hiện thực nhất của đời sống tu sĩ của chúng ta. Đó là điều thứ nhất, chúng ta nói một chút về niên đại, về địa vực. Gần 4 giờ rồi đó, còn 15 phút nữa. Học hết 15 phút hay muốn nghỉ ngang đây? Bạn hỏi. Xem ra mấy cụ già này cũng còn thích nghe. Ngồi thì buồn ngủ lên ngủ xuống. Ờ dạ. 2554. Dạ. Mình cũng nhớ thoáng thoáng là mình mới vừa dự lễ Phật đản hai nơi. Thưa quý thầy là cái đầu của mình nó rất là dở về cái chuyện nhớ con số. Mình đến mình nhìn thấy cái băng rôn của người ta để là Phật đản 2554 rồi đọc thôi. Chứ ở nhà dù có ghi nhớ tới đây cũng quên. Và mình giải thích một chút lại đoạn này. Các thầy nên hình dung là Phật đản với Phật lịch nó khác. Phật lịch được tính từ sau khi Thế Tôn Niết Bàn về đây. Tức là 2554 là tính từ lúc Đức Thế Tôn Niết Bàn cho đến năm nay. Còn Phật đản thì chúng ta phải cộng thêm tới 80 năm nữa mới gọi là Ngài Phật đản. Nguyên tắc nó là như vậy. Và Đại hội Phật giáo Thế giới lần đầu xảy ra vào năm 1950, họp ở Tích Lan. các cái truyền thống Phật giáo trên thế giới này họ mới họp nhau lại, họ đều công nhận một cái ngày duy nhất để làm định chuẩn cho Phật giáo thế giới tổ chức, đó là ngày rằm tháng tư. Chứ trước đó thì trong truyền thống Phật giáo chúng ta nghĩ rằng Đức Thế Tôn sinh vào ngày mùng 8. Trong khi đó thì họ khảo sát rất rõ là Thế Tôn sinh ra vào ngày trăng tròn, gọi là Vesak, tiếng Bali, Vesak. Và cái ngày này được gọi là ngày tam hợp, tại vì Thế Tôn cũng nhập Niết Bàn ngày này, đản sinh ngày này, rồi thành đạo cũng ngày này. Thế nhưng mà chúng ta quen cái truyền thống là thành đạo vào ngày mùng 8 tháng 12 hả? Nhưng mà cái đạo sử thì họ nghiên cứu như vậy. Đó là đôi nét về niên đại và địa vực của Đức Thế Tôn đản sinh. Có một điều linh tinh mình nói thêm nữa. Thưa quý thầy, là dần dần là chúng ta tổ chức cái Phật đản, nó mang cái tính lễ hội thì nó cũng hay đó, đóng góp một phần cho văn hóa. Thế nhưng mà nếu có thể được thì mình chia làm hai cái cách tổ chức Phật đản. Một là tổ chức lễ hội cộng đồng cho Phật tử sinh hoạt, còn một là tổ chức Phật đản cho nội viện Già Lam. Trong các cái truyền thống thiền đường Nhật ấy, họ tổ chức Phật đản vào ngày mùng 1, gọi là tuần lễ nhập thất tu để kỷ niệm ngày Phật đản, dâng cái công sức tu hành của mình lên để cúng dường Đức Thế Tôn. Và trong hai tuần lễ miệt mài từ mùng 1 tháng 4 cho tới rằm tháng 4, họ thức ngày thức đêm, nỗ lực dụng công rất là miên mật, rất là kiên trì, cho tới ngày 14 tháng 4 vào giữa đêm á, họ mới bắt đầu lễ Phật, rồi giải cái kỳ thiền thất, gọi là cái tuần lễ kính mừng Đức Thế Tôn có mặt với chúng con. Rồi chúng ta thì có khi mình tổ chức Phật đản ở đây thì chắc là có cái hương vị của Phật đản mang cái tính cách của Già Lam Tự Viện và có một cái nội dung. Thế nhưng mà đa phần có khi các thầy lại tổ chức cái Phật đản theo cái xu thế của xã hội rất là nặng. Điều này nó rất là thiệt thòi cho cái truyền thống tu của chúng ta. Tối thiểu thì một ngày Phật đản phải có những buổi pháp thoại nói về công hạnh của Đức Phật là một. Tối thiểu là như vậy. Hay hơn nữa thì mình có những cái tuần lễ giảng dạy về cuộc đời Đức Phật nhân mùa Phật đản là hai. Đó là tổ chức rất là hay. Đó là một vài gợi ý chúng ta nói cho nhau nghe về cái lễ Phật đản mà chúng ta tổ chức trên đất nước này. Bằng không thì mình cứ đi quanh quanh, mình chạy theo thị trường thôi, gọi là lợi nhuận thị trường. Lần lần là thầy tu trở thành doanh nhân rất là dễ, nó rất là vụng về cho đời sống của chúng ta. Mình đánh mất mình hồi nào không hay, phẩm chất người tu mình nó bị nhạt nhòa dần hồi nào không hay. Cái nhu cầu đời sống dĩ nhiên nó rất là cần, thế nhưng mà có những cái cần hơn nữa, cần hơn cơm cháo gạo tiền nữa, là đời sống có sự tu tập. Và tối thiểu mình là những người tu, mình luyện đời mình vào sự tu tập. Thế thì cái điều không sợ đầu tiên đó là không sợ nghèo ở đây. Và có một ông thầy tu nào đói cơm khát nước chết đâu mà sợ chứ, chưa hề. Cái nhu cầu đời sống anh một ngày ăn uống thưa nó rất là đạm bạc và giản dị, đâu đến nỗi chết đâu mà lo. Thế mà mình cứ chạy vại vì cái chuyện tiền nong cơm cháo, thưa các vị, rất là tội nghiệp. Có khi mình lăn xăn ở đời đã mệt rồi, chạy vô đạo mình lại lăn xăn thêm, và lăn xăn gấp hai lần ở đời, do vì lo lắng cho cái chùa, lo lắng cho sự phát triển. Và thưa các vị, là rõ ràng đôi khi mình đi lệch với con đường cái tôn giải ngày xưa hồi nào không hay. Đó là đôi điều nhân ngày Phật đản mình chia sẻ một chút dựng bên ngoài để cho các thầy ý thức. Thế nhưng còn nói nữa thôi hay là nghỉ? Cũng không dài chi, nhưng mà thôi dừng ở đây. Chúng ta dừng lại ngay nơi đây nha. Lần sau mình sẽ đi vào phần này, cuối phần B. Và nếu có thể được thì xin quý thầy nghiên cứu tất cả những phần này trước, thì chúng ta khỏi cần phải nói gì cho nó mệt. Cách kỳ sau mình học bài thứ 3. Thầy chứ thật thì chúng con không có thì giờ đọc sách mà nhiều, nhất là cũng không có sách nữa. Thầy vừa nói bao nhiêu mình nghe bao nhiêu mình cũng không có một cái gì để làm tài liệu. Hay quá ha, cái kiểu này thì tôi tha hồ tôi nói không sợ trúng tật gì cả. Nói mà có tài liệu kiểm chứng thì mình còn ớn thiệt, chứ còn nói mà các thầy nghe có kiểm chứng gì mình được đâu, thì tha hồ mà nói thôi, tật trúng gì cũng chẳng ngán ai, sung sướng vô cùng. Có một năm mình nói chuyện một chút linh tinh rồi chúng ta hồi hướng. Có một năm vào một Phật đản ở Việt Nam cũng khá vui. Năm đó mình nói với các cô chú ở trong chùa, nói là năm nay thầy tổ chức Phật đản lớn đó con. Các nó nói thưa thầy, thùng phước xương của thầy mỗi tháng thì con mở con đếm cho ai, mà thầy làm sao thì tổ chức được Phật đản lớn. Lớn là sao? Làm xe qua rồi hả? Nó nói không, cái cách Phật đản của thầy là thầy sẽ nói cho Phật tử Đà Lạt biết rằng bắt đầu từ hôm nay thầy mở cái chương trình học Phật, học lịch sử Đức Thế Tôn cho các Phật tử tham dự sáng, chiều, tối, có gan thì xuống đây học từ mùng 1 cho tới rằm. Và thưa các vị, mình la sùm như thế nhưng mà có ai có gan học ngày 3 buổi vậy? Cuối cùng thì chỉ có một buổi tối họ tới học, cũng vui. Rồi mình làm được có một năm, sau đó mình chạy mất. Trước chi mình còn ở Việt Nam thì mình sẽ tổ chức cái lớp học cho Phật tử học lịch sử Đức Phật. Rồi có chuyện vui thứ hai là năm đó mình về khu vực Thường Chiếu á. Và cô Minh không biết quý vị biết, Bửu Sơn hồi xưa bây giờ tên là Tuệ Thông hay chi đó, mình không có nhớ. Mình nói với cô, nói chung quanh đây là đa phần một số các vị ăn thất xuất gia tu. Tôi phát tâm sẵn về sông Buông dạy một cái lớp học ở Toàn Giác. Tôi sẽ về đây tôi dạy lịch sử Đức Phật. Mấy cô nói, không biết có ai đi học không? Tại vì lịch sử Đức Phật là cái bộ môn, thưa các vị, nói ra thì người ta thuộc lòng rồi, chứ đâu có cần mình phải giải thích gì đâu. Ai mà đi tu chẳng từng đọc những cuốn sách về lịch sử Đức Phật chứ. Thế rồi cái lớp học mở ra thì tôi thấy mấy bà cụ vòng quanh cái xóm của Thường Chiếu đó, cũng cấp sách tới trường, cũng ngồi trong thiền đường của Tuệ Thông học, cũng rất là vui. Rồi làm ăn tưởng đâu là ký hợp đồng được bền bỉ, hóa ra cũng làm được mấy tháng rồi chạy mất. Rồi cái điều đó mình nhắc nó không có phải là không duyên cớ. Cái điều đó nó cũng bắt đầu làm lại nơi đây, không biết là tôi làm ăn với các vị nó có bền hay không, hay là vài tháng rồi chạy mất. Cho nên xin thưa là mình cố gắng để cho cái sinh hoạt của mình nó bền. Và tôi cũng hết sức là cố gắng để tránh đi những cái buổi nghỉ bất thường ở đây. Và mong rằng quý thầy tiếp nhận cái bộ môn này như một bộ môn thư giãn cho vui thôi, nó không có gì là nghiêm trọng cả. Đành rằng mình có đưa cái chương trình để hù dọa nhau chơi thế thôi, chứ mà thực tế thì nó không có gì nghiêm trọng đâu. Đó là lời cuối trước khi chúng ta hồi hướng. Giờ tôi xin mời chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.